Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, chương 140, ta mới là lão đại. Dựa theo Sasori nói, Kabuto nhẫn thuật đến đặc biệt thời gian sẽ giải trừ, Sasori cũng sẽ nhận biết được nhẫn thuật giải trừ, cho nên mới phải có cầu thiên địa gặp lại. Sasori cảm thụ đạo phong ấn đã giải trừ, mà thời gian ngay ở sau 3 ngày, được đặc biệt thời gian Iwuhisumi cũng không vội, không cần mai phục, chỉ cần theo Kabuto trở lại là tốt rồi. Có phù du hoạt, Iwuhisumi cũng không sợ bị phát hiện, cái kia 3 ngày nay liền đến giáo dục Yuna đi. Iwuhisumi đi tới Yuna bên cạnh, Yuna ở nơi đó đứng liên hệ kết ấn phương thức. Thầm thì trong miệng cái gì? Trở nên mạnh mẽ, thu tiểu đệ, trở nên mạnh mẽ, ngủ lão đại, trở nên mạnh mẽ. Iwuhisumi cảm giác muốn hóa đá. Hắn nói lão đại là ta à? Còn dùng trở nên mạnh mẽ, hiện tại là có thể à? Iwuhisumi ho khan một tiếng, Yuna mặt đỏ lên, sau đó cúi đầu không dám nhìn tới Iwuhisumi. Ngươi vừa nãy cái kia nhẫn thuật thử sao? Yuna lắc lắc đầu. Iwuhisumi lại nói, cái kia thử xem. Yuna tốc độ tay tương đối chậm, thế nhưng vẫn là kết xong ấn. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Một cái lửa nhỏ trực tiếp từ Yuna bên mép phun ra. Yuna trong nháy mắt ở lại, sững sờ, chính mình không phải có thể phun cái hỏa cầu lớn à? Lúc nào liền biến thành lửa nhỏ. Iwuhisumi vừa nhìn dáng dấp vẫn phải là chậm rãi liên hệ a. Một hơi cũng ăn không được một tên béo a. Iwuhisumi trong tay xuất hiện một viên tiểu hồng thuốc, sau đó ném cho Yuna. Yuna nghi hoặc nhìn Iwuhisumi, này viên thuốc cùng sáng sớm ăn không giống nhau. Sáng sớm ăn không có cảm giác gì. Này viên ăn vào đi gặp chống đỡ. Iwuhisumi gật gật đầu. Yuna một cái ăn đi. Vốn là không nổi bật, chakra hiện tại đổi cuồng loạn. Yuna có thể rõ ràng cảm thụ nói trong cơ thể mình chakra. Thử một lần nữa. Iwuhisumi nói rằng, hỏa độn hào hỏa cầu thuật. Yuna hô to một tiếng, liền ấn đều không có kết trực tiếp từ trong miệng phun ra một viên siêu cấp lớn hào hỏa cầu. Liền ấn cũng không muốn kết liễu sao? Nói không chắc chính mình thật sự có thể chế tạo một cái vô địch quân đoàn ai? Yuna ở nơi đó ấp úng nói gì đó. Iwuhisumi cũng là phát hiện Yuna vấn đề. Này không phải sẽ không dừng lại đi. Iwuhisumi bất đắc dĩ nói. Người đình chỉ phun ra chakra không là tốt rồi à? Yuna cũng là trong nháy mắt dừng lại, cảm giác giác đi lau miệng. A, còn có mấy cái lửa nhỏ phun ra ngoài. Nhớ kỹ này cảm giác này à? Không muốn quá ỉ lại tiểu hồng thuốc. Yuna gật gật đầu. Tuy rằng ăn tiểu hồng thuốc, cảm giác mình cái gì đều sẽ có thể ung dung tác dụng hào hỏa cầu đến. Thế nhưng thuốc qua đi sau khi vẫn là rất mới lạ. Ba trời thời gian trôi qua rất nhanh. Iwuhisumi giáo hội Yuna phù du thuật. Iwuhisumi ở cầu thiên địa biến thân một viên cây ở nơi đó đứng. Mà Yuna dùng phù du thuật dung hợp ở một viên cây bên trong. Giữa hai người liền như vậy ôm cây đợi thỏ. Iwuhisumi nhìn Yuna, nhà đầu này vẫn có chút thiên phú. Tuy rằng cắn lượng lớn tiểu hồng thuốc, thế nhưng vẫn là ở trong vòng 3 ngày nắm giữ phù du thuật. Iwuhisumi nhìn trên cầu đến rồi một cái ăn mặc áo choàng người. Không cần đoán khẳng định là Yakushi Kabuto, muốn đi giết hắn à? Yuna lộ ra một mặt nụ cười tà ác nhìn Iwuhisumi. Iwuhisumi đột nhiên cảm giác Yuna so với mình càng như người xấu. Tự mình nghĩ chính là sẽ chờ ở đây chờ đối phương không chờ được đến Sasori sau đó trở lại. Chính mình tiện đường trở lại. Iwuhisumi quá nhiều chính là sợ phiền phức. Mà Yuna từ lần trước sau khi đổi có từng điểm khát vọng giết chóc. luôn hỏi Yuhisumi muốn giết chết à? Không cần liền nhìn là tốt rồi. Yuhisumi ở nơi đó lẳng lặng nhìn Kabuto. Kabuto nhưng là đứng ở cầu thiên địa trên chờ đợi Sasori. Yuhisumi lén lút mở ra tiên nhân hình thức, cảm thụ Orochimaru tồn tại. Quả nhiên Orochimaru ngay ở cách đó không xa nhìn trên cầu. Hai người đây là muốn đánh lén à? Bọn họ không biết Sasori đã bị đánh bại, còn chết rồi, vì lẽ đó chỉ có thể lẳng lặng chờ đến. Kabuto chờ thật lâu đã lâu, Sasori vẫn là không đến. Nhìn dáng dấp ra biến cố à? Sasori nên đến không được. Kabuto quay đầu lại nhìn Orochimaru. Orochimaru từ trong rừng cây nhảy ra ngoài. Làm sao? Kabuto. Orochimaru liếm liếm môi mình. Hẹn ước thời gian đã qua. Đối phương hẳn là đến không được. Kabuto cười nói. Vậy thì thật là đáng tiếc đây. Đi thôi. Sasuke chính ở chỗ này chờ đây. Hai người không có chờ đến Sasori. Chỉ xong trở về. Yuhisumi chờ đợi hai người đi không xa sau khi Yuhisumi trực tiếp phát động phù du thuật cùng Yuna đồng thời từ dưới nền đất theo hai người. Đột nhiên Orochimaru dừng ở trên mặt đất, le lưỡi ra, sau đó nhìn xung quanh nói rằng, các hạ theo lâu như vậy nên đi ra đi. Yuhisumi đứng ở hạ thấp, Yuna nhưng là căng thẳng nhìn Yuhisumi. Chúng ta sẽ không bị phát hiện đi. Yuhisumi đối với mình có tự tin. Lẽ nào là Yuna tiết lộ khí tức, bị đối phương phát hiện? Kabuto cũng là thận trọng nhìn bốn phía. Orochimaru đại nhân, Yuhisumi không chuẩn bị đi ra. Orochimaru cũng là ở nơi đó đứng. Một lát sau Orochimaru nói rằng, không có chuyện gì, chính là cảm giác có người lại theo. Hai người lại một lần nữa chuẩn bị đi trở về. Yuhisumi cũng là không dám cùng quá gấp, sợ bị Orochimaru phát hiện ra. Yuhisumi liền như vậy thành công lẫn vào lại một lần nữa tìm tới Orochimaru sao huyệt. Yuhisumi dừng lại ở bên trong vách tường, nhìn ở nơi đó tu luyện nhẫn thuật Sasuke. Hiện tại Sasuke đã thay đổi quần áo. Quần áo có Orochimaru mùi vị, lần lượt dùng chính mình nhẫn thuật ở nơi đó liên hệ. Orochimaru sau khi trở về cũng không có trực tiếp đi tìm Sasuke, mà là mở tựa hồ nghiên cứu Kabuto phong ấn. Đúng hay không chính mình lầm cái gì? Nhường Sasori không có đến, vì lẽ đó vừa vặn cho Yuhisumi cơ hội. Yuhisumi từ vách tường bên trong đi ra. Hiện tại Yuhisumi là Kennen dáng vẻ. Sasuke con mắt trừng lớn. Chính là cái tên này đem mình nắm lấy. Tuy rằng cuối cùng vẫn là đi tới Orochimaru nơi này. Thế nhưng loại kia bị trói ở khuất nhục nhường trực tiếp cho Yuhisumi một phát Chidori. Yuhisumi nắm lấy Sasuke cổ tay. Tuy rằng mạnh hơn rất nhiều. Thế nhưng thời gian vẫn là quá ít à. Yuhisumi nhìn Sasuke mới mở ra Sasuke đứng, chạm, tay nói rằng, không hỏi một chút ta tới làm gì. Sasuke một mặt không hề cảm xúc nhìn Yuhisumi, nếu không đi theo ta đi. Người suy nghĩ một chút à, Orochimaru nhưng là Itachi bại tướng dưới tay, thế nhưng ta liền không giống nhau. Ít nhất Orochimaru đánh không lại. Cùng Itachi mà vẫn không có đánh qua. Thế nhưng cũng không nhất định thất bại không phải à. Yuhisumi mở miệng dao động Sasuke. Sasuke không muốn phản ứng Yuhisumi. Orochimaru sẽ nhẫn thuật rất nhiều. Rất là thích hợp bản thân. Ai, coi như là không đi theo ta. Vậy cũng có muốn hay không gia nhập ta tổ chức à. Người ta Itachi nhưng là Akatsuki ai. Bên trong lợi hại nhiều như vậy, người đi báo thù cũng rất khó à. Gia nhập giả tổ chức, đến thời điểm chúng ta giúp người ngăn cản những người khác. Người đi tìm Itachi à. Sasuke có chút động lòng, thế nhưng không biết cái tổ chức này có mạnh hay không lớn.